Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 261, một sinh sở ngộ nhất xuẩn người. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ dịch bảo bán đấu giá sở, tiến hành bán đấu giá đã 1.3200 trang. Này tiêu chí nhân gia cường đại, cùng đã lâu lịch sử nội tình, thực lực tượng trưng. Bên này một mở màn, chủ trì giả vừa lật khách sáo cùng giản lược giảng dài. Tất nhiên là không thể thiếu, nơi sân chung mấy ngàn võ giả, cũng là tập trung tinh thần nghe. Dịch bảo bán đấu giá sở quy củ, cũng tương đương tinh tế. Mỗi một kiện bảo bối khởi chụp thời điểm, thế nhưng là vật phẩm nguyên chủ nhân, tiến hành tự mình giải thích. Đương nhiên, người cũng có thể lựa chọn bất lộ mặt. Nhưng là so sánh với mặt khác, tự mình giải thích sản phẩm, liền phải thiếu điểm tín nhiệm cảm. Người sao, chính là cái dạng này. Ở vô số võ giả chờ mong chung, đệ nhất kiện vật phẩm đã là lên đài, là một thanh khí võ cảnh võ giả sử dụng huyền hạ phẩm bảo kiếm. Đối với Trường Không Vô Kỵ tới nói, căn bản không có tác dụng gì, thậm chí nói, hiện tại hắn tùy tiện luyện luyện khí, đều không phải trước mắt bảo kiếm có thể bằng được. Nhưng hắn khóe miệng một câu, liền như vậy chạy ra khách quý phòng. Giá quy định 100 vạn lượng vừa mới báo ra tới. Thân là thiên chí tôn đệ nhất khách quý hắn, liền lớn tiếng kêu lên. Hảo, hảo binh khí, hảo bảo kiếm, thứ này, ta chí tại tất đắc, thanh âm bá đạo vạn phần. Một sấp ngân phiếu cũng xuất hiện ở hắn trong tay. Giữa sân sở hữu võ giả đều quay đầu không rõ nguyên do nhìn về phía hắn. Vì sao huyền vũ cảnh hắn thế nhưng muốn cùng cấp thấp võ giả cạnh tranh bảo kiếm? Ở mọi người nghi hoặc chung, hắn cười giải thích nói, nhà ta chung có cái làm muội muội, lớn lên như hoa như ngọc, chọc người chiều mến, tu hành cảnh giới vừa vặn thích hợp thanh kiếm này, ta là cho nàng mua. Các vị, chúng ta liền tranh một tranh như thế nào? Hắn tranh một tranh, nói thập phần vang dội, ánh mắt cực cụ khiêu khích sắc thái, phiêu hướng về phía mà chí tôn khách quý phòng. Chỗ sâu trong trong đó tửu quỷ hạc niều, căn bản là không chịu nổi loại này khiêu khích, bằng tương đương, một chút một phách cái bàn. Nhắm thẳng ngoại hướng, trong phòng là có một người lão tùy tùng, lúc này chạy nhanh một phen kéo lại hắn, nhỏ giọng khuyên giải nói, thiếu gia, không thể xúc động, cái này Trường Không Vô Kỵ phúc quý tiền trang cùng thiên bảo các. Tài sản hùng hậu, đấu tiền tài, chúng ta chưa chắc là đối thủ của hắn. Hơn nữa, tiểu tâm đây là tự cấp ngươi hạ bao. Lão bộc người ta nói đến có lý, nhưng là hạc niều không thể tin. Hắn trở tay một lóng tay đối phương liền nói, ngươi nói cái gì? Chúng ta hạc gia chấp trưởng tài chính quyền to, còn không có hắn tiền nhiều. Hừ, ta hôm nay một hai phải áp chết hắn, cho chúng ta kinh thành bốn thiếu tìm về mặt mũi. Một phen đẩy ra lão bộc người, hạc niều đỉnh một thân mùi rượu ra cửa. Mọi người chưa thấy rõ hắn khi, hắn thanh âm đã truyền ra, kiếm này ta gấp đôi chồng lên, không, gấp ba, 300 vạn lượng ta liền phải kiếm này. Hắn cũng là thập phần khí phách, một bộ trí tại tất đắc bộ dáng, kêu giới về sau lập tức ngược lại lấy ánh mắt khiêu khích Trường Không Vô Kỵ, kia ý tứ thực rõ ràng. Ngươi tới nha, chúng ta đấu a. Ở đây võ giả cũng là xem rõ ràng, này hai người trẻ tuổi ngay từ đầu liền thiếu chút nữa đánh lên tới, đến bây giờ thực rõ ràng là cố ý chèn ép đối phương. Bất quá bọn họ giống như đều rất có tiền, đấu tới đấu đi, nhưng khổ chúng ta những người này muốn đồ vật đều không hảo mua, chính là có thể nhìn xem trò hay cũng coi như là bồi thường đi. Ha, ở mọi người chờ mong Trường Không Vô Kỵ lại tăng giá thời điểm, Trường Không Vô Kỵ lại là nhíu mày. thế nhưng dùng một bộ không cam lòng thần sắc, thấp một đầu đối Hạc Niểu nói: "Hạc công tử, theo ta đánh giá, này kiếm nhiều nhất cũng liền giá trị 300 vạn lượng. Không nghĩ tới, ngươi lập tức đã kêu cái đỉnh đi. Ngươi cái này làm cho ta như thế nào tăng giá a?" Tống, mọi người trong mắt Trường Không Vô Kỵ, tựa hồ là Tống, vừa rồi còn thực cứng khí, hiện tại như thế nào như vậy một bộ thái độ. Quả nhiên so với Hạc gia tài lực, Trường Không Vô Kỵ vẫn là tự nhận không bằng sao? Đoàn người suy đoán bên trong, Hạc Niểu lại là vui vẻ ra mặt. Hắn lúc này thập phần đắc ý, ở Trường Không Vô Kỵ trước mặt lắc lư nói: "Trường Không Vô Kỵ, ta thật vì ngươi chơi chén, đã có tốt như vậy muội muội, còn muốn ở chỗ này giảng có đáng giá hay không? Ngươi có phải hay không thiệt tình yêu thương nhân gia? Đoàn người nói xem, hắn có phải hay không một cái ngụy quân tử? Ha ha ha, này thật là có điểm xấu hổ a." Trường Không Vô Kỵ keo kiệt điểm: "Ta xem hắn là biết so bất quá Hạc công tử a." Hạc Niểu đắc ý, kích động dưới, võ giả nhóm bắt đầu rồi nhỏ giọng nghị luận, đa số đều là đối Trường Không Vô Kỵ khinh bỉ, vì nữ nhân đều không thể vung tiền như rác. Kém a, đối với nơi đây sự, Trường Không Vô Kỵ chính mình tựa hồ cũng cảm thấy xấu hổ dường như. Ngượng ngùng bụm mặt, không màng mọi người chỉ trò trò, mất mát chạy về trong phòng. "Vô Kỵ, ngươi đây là làm đối phương càng tự đại a, tương đương phòng nội không nói." Vui tươi hớn hở nói, trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Trường Không Vô Kỵ là lúc này không tiếng động thắng có thanh, cái thứ hai vật phẩm lên đài, như cũ là khi võ kẻ thích hợp huyền phẩm đồ vật. Một cái có thể chiến đấu có thể trói buộc bảy màu giải lụa, thực thích hợp nữ hài tử sử dụng, vừa mới báo giá đâu. Trường Không Vô Kỵ lại vụt ra tới, bất quá lúc này hắn tựa hồ thiếu khí phách, xem phía tây phòng thời điểm giống như tự tin không đủ, do dự một chút sau mới nói, vừa rồi kia kiếm không đắc thủ, cái này ta nhất định phải đắc thủ mới được, gấp ba, ta ra gấp ba giá cả, này cho là vật ấy ứng có giá trị. Hắn còn chưa nói xong đâu, bên kia Hạc Niểu liền cùng ra tới, thứ này lúc này còn mang lên phía trước nữ tử, trong tay kim tạp vung, vạn phần khí phách nói: "Năm lần, ta liền ra năm lần giá cả, cái này bảy màu giải lụa ta muốn tặng cho ta bên cạnh mỹ nhân, không giống nào đó người như vậy, giả dối làm ra vẻ, cái này khiêu khích a, cái này khinh bỉ châm chọc." Nét say rượu Hạc Niểu đều có thể dùng thuận buồm xuôi gió, xem ra ngày thường thứ này không thiếu trang quá, khí thế tài lực biểu hiện thượng, hắn lại đè ép Trường Không Vô Kỵ một đầu. Phía dưới vô số võ giả đều vì này vui mừng lên. "Hạc thiếu gia khí phách a, chính là thật nam nhân, vì một cái nữ tử tùy tiện 500 vạn lượng, bội phục." Hạc Tường thực vui vẻ, duỗi ra tay nói: "Nam nhân sao, nên như vậy, có tiền liền mua, chẳng sợ nữ nhân này chỉ là cái bồi ngươi một ngày ngoạn vật, cũng được sủng ái hạnh nàng." Khoát tương đương cái này Hạc Tường thật đúng là hăng hái, đảo cũng bởi vậy càng làm cho dưới đài vô số người vì này lại lần nữa hoan hô. Trường Không Vô Kỵ lại hạ xuống đi trở về, chỉ là hắn trong lòng vô cùng trào phúng tiếng lóng nói: "Vị này hẳn là ta mười mấy năm tới nay gặp qua nhất ngu xuẩn, nhất đầu đất một cái đi. Ngươi a, liền dùng sức tiêu tiền đi. Ha, kế tiếp lại là liên tiếp 8 kiện huyền phẩm đồ vật. Trường Không Vô Kỵ, mỗi một lần đều tới kêu cái giá trị bao nhiêu tiền, giá cả ra tới. Cũng mỗi một lần đều bị Hạc Niểu ít nhất thêm một nửa mua đi. Nổi bật thượng, Hạc Niểu quả thực thẳng tiến không lùi. Toàn trường võ giả nhóm thật đúng là bởi vậy nhìn ra kinh thành bốn thiếu mỗ một cái so trường không vô kỵ cường một phương diện. Tuy rằng đồ vật đều làm Hạc thiếu gia bao viên, mọi người đều không có một cái thất vọng. Đây là trò hay, xem thật là sảng a. Chỉ là kia Hạc gia lão bộc người cau mày, thấy được không giống nhau đồ vật. Thiếu gia, mặt sau còn có mấy chục dạng càng ngày càng quý trọng đồ vật. Như vậy chi tiêu đi xuống, tài chính khổng lồ a. Lan, vô dụng lão đông tây. Hạc Niểu tức giận đáp lại đối phương, tâm tình thập phần khó chịu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.